Nếu không đám nhị thế tổ tam thế tổ này đúng là thành nhân vật đặc quyền, bất luận kẻ nào cũng không động được. Nếu biết rõ đối thủ là kẻ nào, anh định làm như thế nào? Đường Vũ Khê hỏi, anh sẽ đi gặp Tang Thiên. Tuy qua suy nghĩ và nói, hôm nay quần ma loạn vũ, anh không tin Tang Thiên không có được tin tức. Trong mắt Tùy Qua xem ra, Long Đằng đã gánh vác chức trách giám sát thiên hạ, như vậy không có khả năng không hiểu người như Dương Sâm. Không chừng tin tức đám người Dương Sâm hoàn toàn nằm trong khống chế của người Long Đằng, thậm chí còn có biện pháp đối phó, nhưng chỉ chờ thời cơ mà thôi. Anh đi lúc nào? Đường Vũ Khê hỏi, hiện tại, sau khi Tùy Qua nói xong, bóng người đã biến mất trong bóng tối. Thông qua liên hệ Tùy Qua biết rõ Tang Thiên đã quay về kinh thành. Tùy Qua cùng Tang Thiên gặp nhau ở tòa lầu cao nhất kinh thành, đây cũng là nơi lần đầu tiên Tùy Qua gặp mặt Tang Thiên. Hai người xuất hiện trên mái nhà, không có người ngoài, hai người cứ đứng ở tầng cao nhất. Nhưng mà Tùy Qua không có cảm giác lạnh bởi vì hắn đã sớm đi ở nơi rất cao rồi. Tang lão đại, chúc mừng anh tấn chức Nguyên Anh kỳ. Tùy Qua nhìn ra được Tang Thiên đã kết thành Nguyên Anh. Tu vị của Tùy lão chẳng phải đột nhiên tăng mạnh sao? Tang Thiên nhàn nhạt nói. Thu phục bốn đại thế gia, san bằng Thiên Ngu Sơn, hắc đúng là uy phong. Thật không nghĩ tới Tang lão đại nhận được tin tức nhanh như vậy. Cách chương.